Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2334, Long đầu xa cấp 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn thú hội tụ, cung nghênh ma hoàng trở về, một vài người qua đường hoảng sợ chỉ về phía mặt biển. Mọi người mau nhìn kìa, cái gì thế? Mọi người quay đầu lại nhìn theo bản năng, nhìn về phía mặt biển, vừa đập vào mắt đã khiến tất cả phải ngây người, họ trông thấy một ngọn sóng cao hơn 100 mét điên cuồng ập tới. Điều khiến con người ta hoảng sợ hơn cả, đó là bên trong ngọn sóng đó ẩn chứa vô số ma thú. Bầu trời nhanh chóng kéo mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đoàng, như thời kỳ tận thế đang ập tới. Người của Cự Kình Bang sợ tới mức nghẹn họng tròn mắt nhìn, đứng đó như đinh cắm chặt xuống đất. Ai đó nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra đi. Cùng với ngọn sóng ập tới, trên bầu trời cách đó mấy ngàn dặm, keng keng keng, tiếng chuông của tông môn vang lên. Vô số đệ tử chạy tới quảng trường tông môn, mấy trăm lão giả từ 4 phương 8 hướng bay tới, tiến vào đại điện. Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại như thế? Sao lại đột ngột kéo vang chuông thương khung vậy? Sắc mặt mọi người vô cùng nặng nề, cả đại điện chìm trong hơi thở tiêu điều. Chuông thương khung, chỉ khi phải đối mặt với hoành khắc sinh tử tồn vong thì mới kêu vang. Gương mặt già nua của Ngụy Trường không đầy nặng nề. Tin tức mới nhất nói rằng Cảng Tề Vân xuất hiện một cơn sóng cao hơn 100 mét. Hơn nữa, làn sóng ma thú cực kỳ khủng bố cũng xuất hiện. Cái gì? Ngọn sóng cao 100 mét, cộng thêm đợt càn quét của ma thú. Hít, những người đang ngồi đó đều giật mình. Người của cung thương khung đều hít một hơi thật sâu. Thú triều trong biển khủng bố hơn ma thú trong đất liền gấp 100.000 lần. Võ giả loài người đỉnh cấp cũng không dám đặt chân đến nơi mà ma thú biển tụ tập. Sao lại xuất hiện làn sóng ma thú thế này? Không thể như thế được. Tinh đảo là hòn đảo lớn nhất ở vùng biển Thiên Đảo, bán kính ngàn vạn dặm, chưa từng xảy ra một đợt càn quét nào của ma thú. Đại trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên mặt Ngụy Trường Không, nghe mọi người bàn ra tán vào. Ngụy Trường Không khoát tay. Tình hình cụ thể thì lão phu cũng không biết. Đây là hình ảnh ghi lại ở Cảng Tề Vân. Mọi người tự xem đi. Trong một khối ngọc thạch, hào quang chợt nở rộ, ngay sau đó, hình ảnh như định dạng 3D xuất hiện, nước biển cuộn trào, trong nước là các loại ma thú đang gào thét, cách chương.